sân nhà Tôn Hồng ông mà bới móc, thật sự là chán sống. Dưới ánh mắt của ông ta, những người vây xem náo nhiệt đều tự giác lui về phía sau. Rất nhanh, Lãnh Tâm Nhiên vẫn luôn đứng bất động đã hiện ra trước mặt Tôn Hồng. Lúc mới vào, Tôn Hồng cũng không để Lãnh Tâm Nhiên vào mắt. Dù sao, cô cũng quá nhỏ, còn chưa trưởng thành, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đứng giữa một đám người lớn, giống như con thỏ nhỏ vậy. Nhưng mà rất nhanh, khi ông ta thấy tất cả mọi người đều không nhịn được mà hướng mắt về phía Lãnh Tâm Nhiên thì liền thấy sự việc không bình thường rồi. Ngay khi ông ta vừa định mở miệng, thì vị tiếp tân kia từ trên mặt đất đứng lên, thê thê thảm thảm bổ nhào vào lòng ông ta, chỉ vào người nào đấy khóc lóc kể lể, quản lý, là người này bới móc, cô ta đánh người. Tôn Hồng ôn nhu trấn an cô gái trong lòng, sau đó đẩy cô ta sang một bên, đi đến trước mặt người bị chỉ, là cô đánh người. Dưới ánh mắt làm cho mọi người khiếp sợ của ông ta, mặt Lãnh Tâm Nhiên vẫn không chút thay đổi. Cô biết Tôn Hồng, hơn nữa, ở kiếp trước, ông ta còn là kẻ bại trận dưới tay mình, lần nào cũng thua. Cho nên, khi đối mặt với kẻ bại tướng, Lãnh Tâm Nhiên căn bản không có bất luận cảm giác gì. Đúng, Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt nói, ngay khi Tôn Hồng sắp tức đến chết thì lại tùy tiện bồi thêm một câu. Chẳng biết từ lúc nào thái độ phục vụ của Long Hồn đã trở nên hạ đẳng thế này rồi. Ông là quản lý của Long Hồn. Đúng lúc này, một người tiến lên, nói nhỏ vào tai Tôn Hồng những chuyện đã xảy ra ban nãy. Sắc mặt Tôn Hồng càng thay đổi, hung hăng trừng mắt nhìn vị tiểu thư quầy tiếp tân kia một cái. Nhưng lúc ánh mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên vẫn vô cùng sắc lạnh. Tuy ông biết chuyện này là lỗi của nhân viên quầy tiếp tân, nhưng mà tôn nghiêm của ông không cho phép có người quậy phá trên địa bàn của ông. Cho dù thật sự là lỗi của cô tiếp tân này thì thế nào, cô đánh người cũng là sự thật. Bất quá, thân là quản lý, ông vẫn biết giữ hình tượng cho Long Hồn. Cho nên, lúc này không lập tức phát tác, mà dùng giọng điệu khinh thường nói, nơi đây là Long Hồn, là trung tâm thể hình cao cấp nhất thành phố A. Ở đây sử dụng chế độ thẻ hội viên, chỉ có hội viên mới có thể vào. Năm quầy tiếp tân ở đây, phân biệt từ hội viên thường, hội viên cao cấp, hội viên bạc, hội viên bạch kim, hội viên kim cương, mà nơi vừa rồi cô đến là quầy tiếp tân dành cho hội viên có thẻ kim cương. Không phải chất lượng phục vụ của Long Hồn không tốt, mà bởi vì Long Hồn có phân chia cấp bậc cực kỳ nghiêm khắc. Ý tứ trong lời nói của ông ta rất rõ ràng. Những lời ông ta vừa nói, ngoài mặt là giải thích cho Lãnh Tâm Nhiên nghe, nhưng trên thực tế là nói cho những người xem náo nhiệt ở đây nghe. Ông ta muốn nói cho bọn họ, chuyện này không phải nhân viên của ông ta sai, mà vì quy tắc ở Long Hồn, có người không chịu tuân thủ, cho nên lát nữa ông ta có cho cô một bài học cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Kết quả lúc này đã rõ, nếu con nhóc ăn mặc bình thường mà không thể đưa ra thẻ kim cương, vậy thì cô sẽ phải trả giá thật đắt vì hành vi lỗ mãng vừa rồi của mình. Cực kỳ hiển nhiên, cái trước là không thể, hai khả năng, kỳ thật chỉ có một kết quả. Tôn Hồng tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Kỳ thật, nếu không phải chuyện này là do nhân viên của ông ta sai trước, vậy thì Lãnh Tâm Nhiên đã sớm bị ném ra ngoài rồi, còn phải vất vả đứng đây giải thích làm gì. Làm người phụ trách thật vất vả mà, không chỉ phải giết gà dọa khỉ để xử lý chuyện phiền phức, mà còn phải giữ hình tượng cho công ty của mình. Ai? Lãnh Tâm Nhiên sao lại không đoán ra suy nghĩ của Tôn Hồng chứ? Xem ra, trong khoảng thời gian cô không ở đây, Long Hồn quả nhiên là xuống cấp trầm trọng rồi. Lãnh Tâm Nhiên cười lạnh trong lòng, dưới ánh mắt đắc ý tự tin của Tôn Hồng, tùy tiện rút tấm thẻ ra đặt lên bàn, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt băng lãnh, tôi có nói là không có thẻ sao? Ánh mắt Tôn Hồng đột nhiên cứng lại, là một người quản lý, chỉ cần liếc mắt một cái là ông đã có thể nhìn ra. Tấm thẻ nạm kim cương lấp lánh đặt trên bàn kia, chính là thẻ kim cương của Long Hồn. Sao có thể? Thẻ kim cương tổng cộng chỉ có 10 tấm, ông ta biết, 10 tấm kia đều là của những nhân vật nổi danh trong nước. Con nhóc này sao lại có? Rốt cuộc cô là ai? Cô... Cho tới bây giờ Tôn Hồng chưa từng hoảng hốt như thế. Ông ta luôn luôn tự tin, trước kia đã từng cảm thấy thất bại dưới tay người phụ nữ khủng bố nào đấy. Nhưng mà lúc này, đối mặt với cô gái biểu cảm non nớt trước mặt, sau lưng ông ta, đột nhiên có mồ hôi lạnh túa ra. Một cô gái cầm thẻ kim cương, thân phận của cô tới cùng là gì? Giờ đã đắc tội với một vị khách kim cương, kế tiếp ông ta nên làm gì bây giờ? Nếu cô ra yêu cầu gì quá đáng thì phải làm sao bây giờ? Nếu tin tức Long Hồn đắc tội với khách kim cương, bảng hiệu của Long Hồn thật sự sẽ bị hủy đó. Chẳng lẽ Tôn Hồng ông thật sự lật thuyền trong mương sao? Không chỉ có ông ta, mọi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc trước chuyện này. Bọn họ đều là hội viên của Long Hồn, tất nhiên sẽ biết rõ tấm thẻ hội viên kim cương kia nói lên điều gì. Cô gái nhỏ không chút nổi bật nào trước mắt này, lại có thẻ kim cương. Vậy, trong lúc này, trải qua sự chuyển biến đột ngột, không khí đột nhiên trở nên trầm mặc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, tôi thua bất quá dù gì Tôn Hồng cũng là người từng trải. Bằng tốc độ nhanh nhất đã chấn định lại, giả dối cười, thì ra là khách quý. Hôm nay là do chúng tôi phục vụ không chu đáo, không biết vị tiểu thư đây có yêu cầu gì. Để bồi thường, tôi sẽ tặng cho tiểu thư một tấm thẻ bạch kim, có lẽ làm quà tặng cho bạn bè. Mặt khác, sau này nếu tiểu thư có đến đây, tôi sẽ sắp xếp cho tiểu thư huấn luyện viên tốt nhất ở đây. Lời hứa hẹn của Tôn Hồng khiến cho mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thẻ bạch kim nha, cả nước cũng chỉ có khoảng 100 thẻ, cứ như vậy mà tặng không cho người khác sao? Trong phút chốc, ánh mắt mọi người hướng về Lãnh Tâm Nhiên, vừa hâm mộ vừa e ngại, rất phức tạp. Lãnh Tâm Nhiên lại nở nụ cười, ông nghĩ rằng tôi sẽ để một tấm thẻ bạch kim nho nhỏ kia vào mắt sao? Chất lượng phục vụ của Long Hồn thật đúng là càng ngày càng đáng hoài nghi rồi. Là người phụ trách, bị người ta đứng trước mặt chỉ trích chất lượng phục vụ như vậy, sắc mặt Tôn Hồng trở nên vô cùng khó coi. Nhưng mà dựa theo tình huống hiện tại, quả thật là phía ông có lỗi. Hơn nữa đối phương còn là khách quý kim cương, bị chỉ trích so với đắc tội một vị khách quý kim cương, cực kỳ hiển nhiên ý trước hậu quả có vẻ nhẹ hơn. Nhịn một lúc gió êm sóng lặng. Vậy tiểu thư muốn thế nào mới có thể tha thứ cho sự thất trách lần này của Tôn Mộ? Tôi đại diện cho Long Hồn đứng ra giải thích với tiểu thư. Chuyện lần này là chúng tôi không đúng. Tôi không quản lý nghiêm nhân viên của mình, làm tổn hại đến hình tượng của Long Hồn. Đa tạ tiểu thư đã chỉ bảo. Dưới ánh mắt không dám tin của mọi người, Tôn Hồng tình cách luôn cố chấp bước tới, trực tiếp cúi đầu giải thích với Lãnh Tâm Nhiên. Hành động này của Tôn Hồng khiến cho hàn ý trong đáy mắt Lãnh Tâm Nhiên vơi đi đôi chút. Mà khi Tôn Hồng chú ý thấy điều đó, mồ hôi lạnh lại chảy ra càng nhiều. Hiện tại ông đã xác định, cô gái nhỏ trước mắt này tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu là người bình thường, tuyệt đối sẽ chọn lấy thẻ bạch kim mà không thèm để tâm đến lời giải thích của mình. Chỉ có những nhân tài chân chính, tâm tư kín đáo mới hiểu được lời giải thích của mình đại biểu cho cái gì. Hơn nữa, trên mặt cô, từ đầu đến cuối không hề có chút biểu hiện đắc ý nào. Cực kỳ hiển nhiên cô chỉ đơn thuần vừa lòng với hành động của ông, mà không có biểu hiện khoe khoang nào khác. Vốn tôi cực kỳ thất vọng với Long Hồn, chênh lệch quá lớn so với trong tưởng tượng của tôi. Nhưng mà hiện tại, tuy ông quản lý nhân viên ngày càng đi xuống, nhưng may là ông vẫn còn tỉnh táo, biết điều gì là quan trọng nhất. Thẻ bạch kim tôi không quan tâm, điều kiện của tôi rất đơn giản. Một là, tôi ở cô ta đi, nếu không thì cô ta ở tôi đi, hai cái chọn một. Lãnh Tâm Nhiên đảo mắt nhìn vị tiểu thư quầy tiếp tân sắc mặt đã sớm tái mét kia. Không chút để ý nói, sắc mặt Tôn Hồng vẫn như thường, như là đã sớm đoán ra được điều đó, cười làm lành, đây là đương nhiên, vốn là chuyện tôi nên làm mà, cho dù tiểu thư không yêu cầu tôi cũng sẽ đuổi việc cô ta. Long Hồn chúng tôi tuyệt đối không cho phép hiện tượng không tôn trọng khách hàng tồn tại. Cô gái kia sau khi nghe tin mình bị đuổi, chân mềm nhũn, trực tiếp vô lực ngã nhào xuống đất. Chỉ cần là người của thành phố A đều biết địa vị của Long Hồn, có thể làm nhân viên lễ tân ở Long Hồn vốn là chuyện đáng tự hào, đặc biệt cô còn là tiếp tân quầy kim cương có địa vị tối cao. Thân phận này khiến cô vô cùng tỏa sáng trong đám bạn học, không chỉ có tiền lương hậu hĩnh, quan trọng hơn là địa vị, nhưng mà giờ đây, những thứ này đều tan thành bọt biển cả sao? Không ai quan tâm đến tiếng khóc của cô ta, toàn bộ tâm tư của họ đều đặt trên người Lãnh Tâm Nhiên. Vừa rồi cô nói có hai điều kiện, giờ chỉ nói một cái, còn cái kia là gì? Dưới sự chờ mong của mọi người và ánh mắt giả bộ chấn định của Tôn Hồng, Lãnh Tâm Nhiên nói ra yêu cầu thứ hai của mình. So với điều kiện thứ nhất bình thường đến không thể bình thường hơn, điều kiện thứ hai lại khiến cho không người nào lý giải nổi. Tôi sẽ tập ở đây một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, tôi muốn ông tập luyện với tôi. Sắc mặt Tôn Hồng càng thay đổi, nhìn cô gái nhỏ tay chân ốm yếu trước mặt, khóe mắt hơi giật giật. Vị tiểu thư này, nơi này là nơi tập thể hình, nếu như muốn tìm người tập trung. Chỉ cần mỗi ngày đánh với tôi một trận thôi, không quá một giờ đâu. Không đợi Tôn Hồng nói xong, Lãnh Tâm Nhiên đã mặt không chút thay đổi nói. Tôn Hồng rất muốn từ chối, nhưng nghĩ đến thân phận của người trước mặt, cũng chỉ có thể cắn răng đáp ứng, được. Nếu chuyện này có thể khiến cho tiểu thư nguôi giận, Tôn Mộ tuyệt đối không cự tuyệt. Chỉ là tiểu thư da mịn thịt mềm, Tôn Mộ mạnh tay, sợ đến lúc đó. Lãnh Tâm Nhiên lắc đầu, không sao cả, chỉ cần ông dùng toàn lực là được. Những chuyện khác, tôi tự chịu trách nhiệm. Hiệp nghị cứ như thế mà định ra. Sự tình phát triển có phần vượt quá dự liệu của mọi người, cho dù là Tôn Hồng, cũng không hiểu nổi cô gái trước mắt này muốn làm gì. Bất quá nghĩ đến cô nói mỗi ngày đánh một trận, lại nhịn không được nở nụ cười thầm. Xem ra trên đời này, người không biết tự lượng sức mình ngày càng nhiều rồi. Tiếp theo, Tôn Hồng tự mình làm thủ tục đăng ký cho Lãnh Tâm Nhiên. Lúc nhìn thấy chủ sở hữu của tấm thẻ, Tôn Hồng kinh hãi, trên mặt lộ vẻ không dám tin. Thái độ đối với Lãnh Tâm Nhiên cũng thêm phần cung kính. Dạ Mộc Thần, môn chủ Diêm Môn kia, cô sao có thể có quan hệ với anh ta? Tôn Hồng cũng không biết nhiều về Dạ Mộc Thần. So với sự thần bí của Dạ Mộc Thần, ông càng e ngại một người khác. Một người phụ nữ bề ngoài trông thì vô cùng gợi cảm nhưng bản chất lại giết người không thấy máu. Người phụ nữ kia cũng là ác mộng của ông. Từ nhỏ Tôn Hồng đã được tiếp nhận huấn luyện. Lúc mười mấy tuổi còn được chọn gia nhập bộ đội đặc chủng tiến hành huấn luyện đặc biệt. Mãi cho đến 30 tuổi mới xuất ngũ. Trong mười mấy năm, không chỉ rèn luyện thân thể và ý chí của ông, mà còn khiến cho ông ngày càng tự tin với thực lực của chính mình. Nhưng sự tự tin này, trong lần đầu tiên thử nghiệm với người phụ nữ kia đã bị đả bại chỉ trong 10 chiêu. Xin hỏi tiểu thư họ gì? Tôn Hồng hỏi dò. Nhìn bộ dáng thăm dò cẩn thận của ông ta, Lãnh Tâm Nhiên biết khẳng định là vì tấm thẻ là của người đàn ông kia rồi. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, thanh âm trầm thấp trong trẻo mà lạnh lùng, họ Lãnh. Nghe được các họ quen thuộc kia, khóe mắt Tôn Hồng không khống chế được nhảy lên, nhưng rất nhanh liền che giấu, khôi phục lại bình tĩnh. Được rồi, tiểu thư, thủ tục đăng ký đã làm xong rồi. Tiếp theo, xin tiểu thư theo Tôn Mỗ lên lầu 2. Không cần đâu, tự tôi có thể đi được. Lãnh Tâm Nhiên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt lời đề nghị của ông ta, nhận thẻ hội viên trên tay ông ta xong liền trực tiếp lên lầu, nhớ kỹ điều kiện vừa mới nhận lời với tôi. Đối với Long Hồn, dĩ nhiên Lãnh Tâm Nhiên vô cùng quen thuộc, bởi vì cô đã từng, nếu không có việc gì, đều đến nơi này luyện tập. Phòng tập của mình ở lầu 2, Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp đi về phía máy chạy bộ. Hiện tại khuyết điểm chí mạng của thân thể này thể lực quá kém. Cô định dùng cả kỳ nghỉ hè để khắc phục khuyết điểm này. Còn như cơ bắp gì gì đó, đều phải qua từng bước mới có được. Tóm lại, kế hoạch của cô là tận dụng thời gian rảnh trong hè, triệt để cải thiện thân thể của mình. Cho dù không được hoàn mỹ như kiếp trước, ít nhất cũng phải được 5 phần. 5 phần mà nói, cũng đã đủ để cô đối phó với phần lớn nguy hiểm rồi. Sau đó, với trình độ đó muốn tiến bộ thêm thì dễ dàng hơn nhiều. Lãnh Tâm Nhiên chạy bộ 1 giờ, đầu tiên là cài đặt chế độ hơi nhanh một chút, sau đó khi cảm giác thể lực không theo kịp thì hạ tốc độ xuống chạy từ từ. Đây luôn là thói quen của cô, đầu tiên là liều mạng tiêu hao thể lực để khiêu chiến vận tốc cực hạn của bản thân, sau đó đợi đến khi thể lực không theo kịp thì chạy chậm lại để khôi phục thể lực. Sau 1 giờ, Lãnh Tâm Nhiên toàn thân đầy mồ hôi bước xuống máy chạy bộ, cầm một chai nước khoáng trở về phòng. Tuy nói là phòng, nhưng kỳ thực không khác gì một sân huấn luyện, diện tích rất lớn, thiết bị nào cũng có. Đợi đến khi thể lực của Lãnh Tâm Nhiên khôi phục gần như hoàn toàn, thì tiếng đập cửa vang lên. Tôn Hồng dẫn theo mọi người đàn ông ngoại quốc cao gần 2 thước đứng ở cửa, Nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên thì lộ ra nụ cười thân thiện. Lãnh tiểu thư, vị này chính là huấn luyện viên đứng đầu ở Long Hồn của chúng tôi. Về sau, sẽ do anh ta phụ trách việc tập luyện của tiêu thư. Vị huấn luyện viên Dani này có kinh nghiệm huấn luyện vô cùng phong phú. Tôi nghĩ anh ta có thể giúp được cho tiểu thư. Tôn Hồng nói rất khiêm tốn. Trên thực tế, vị huấn luyện viên này được dùng số tiền lớn mời từ Mỹ về, là một huấn luyện viên thể hình vô cùng nổi tiếng ở Mỹ. Hơn nữa anh ta còn có diện mạo anh tuấn, bình thường có rất nhiều cô gái muốn được anh ta huấn luyện, nhưng đều bị Tôn Hồng từ chối. Sở dĩ ông ta mời vị huấn luyện viên Dani này về là để phụ trách riêng cho những vị khách quý kim cương, căn bản không phải là để phục vụ cho những hội viên thường. Lãnh Tâm Nhiên bỏ chai nước khoáng trên tay xuống, đứng dậy đi đến trước mặt Tôn Hồng, đi vòng quanh người đàn ông ngoại quốc có dáng người anh tuấn kia vài vòng, trên giá một lượt trên dưới xong mới nhàn nhạt nói, tới, so với tôi một chút. Lời cô nói là tiếng Anh, hơn nữa còn là cách phát âm tiêu chuẩn của Mỹ. Mặt Tôn Hồng cứng lại, ông nhớ bà cô này có nói muốn đấu với mình, hiện tại cư nhiên lại chọn tới vị huấn luyện viên này, chẳng lẽ cô thích đánh nhau đến thế sao? Hiện tượng này rất giống một người nào đó, khiến cho khóe mắt ông nhịn không được bắt đầu giật giật. Bất quá, rất nhanh ông ta liền tỉnh táo lại. Sở dĩ ông ta kêu Dani phục vụ Lãnh Tâm Nhiên, chủ yếu là vì ông ta nhìn trúng một đặc điểm của Dani. Khác với những huấn luyện viên cơ bắp bình thường, Dani có luyện công phu, không chỉ có thân thể lực lưỡng, mà động tác còn nhanh nhẹn, trong lúc thi đấu có sức lực phi thường. Nghĩ vậy, Tôn Hồng liền gật đầu với Dani, ý bảo anh ta có thể không cần lo lắng mà làm theo. May mà căn phòng đủ rộng, rất nhanh, Dani và Lãnh Tâm Nhiên ra thế chờ bắt đầu. Giống như lời giới thiệu của Tôn Hồng, động tác của Dani nhanh nhẹn, sức lực cường tráng, từng chiêu thức đều mang theo sức mạnh to lớn. Nhưng mà, biểu hiện của Lãnh Tâm Nhiên mà lúc trước ông không xem trọng lại khiến ông chấn động. Có lẽ lực của cô không đủ lớn, nhưng mỗi chiêu thức đều trực tiếp quyết đoán, đều hướng thẳng đến nơi yếu hại. Thói quen đó khiến cho ông ta nhớ tới một người khác. Người phụ nữ không đánh nhau mà chỉ biết giết người kia. Ông ta phát hiện, ngày hôm nay, số lần mình nhớ tới cô ấy còn nhiều hơn một tháng trước cộng lại. Nửa giờ sau khi Lãnh Tâm Nhiên dùng tiếng Anh nói một câu, hai người dừng động tác lại, hai người đều không ngừng thở ra. Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy mệt là bình thường, nhưng ngay cả Dani cũng thở không ngừng khiến Tôn Hồng chấn kinh rồi. Thể lực của Dani ông biết, hiện tại, chỉ vì đánh nhau với một cô gái vị thành niên mà mệt đến như vậy sao? Ánh mắt Tôn Hồng nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên, càng ngưng trọng hơn một chút. Tôi thua, sau này anh làm huấn luyện viên cho tôi đi, cho đến khi tôi đánh bại anh. Lãnh Tâm Nhiên thản nhiên tuyên bố kết quả. Tôn Hồng bởi vì đã giật mình quá nhiều, gần như vô cảm, thậm chí ông ta còn có ảo giác, cô gái nhỏ trước mắt này, căn bản không phải người, mà là tiểu quái vật. Nếu chỉ nói cô luyện công phu ông ta cũng không chấn kinh như vậy, nhưng cô gái này gầy gầy nhỏ nhỏ, cơ bắp thì không có, ông có thể khẳng định. Đối phương chỉ là một người bình thường chưa trưởng thành, nhưng mà, thực sự bình thường sao? Bất quá chấn kinh thì chấn kinh. Tôn Hồng vẫn mau chóng điều chỉnh lại trạng thái tiến lên bàn bạc. Nếu Lãnh Tâm Nhiên hài lòng thì tôi yên tâm rồi. Không quấy rầy tiểu thư, Tôn Mộ đi trước. Anh ta có thể đánh với ông trong bao lâu? Lãnh Tâm Nhiên ngẩng đầu nhìn ông ta. Trong con ngươi đen là một mảnh sâu thẳm. Căn bản không nhìn rõ được bên trong ẩn chứa điều gì. Đây là ánh mắt khiến cho người ta toàn thân rét run. Tôn Hồng nghĩ thế. 20 phút. Tôn Hồng ngoài ý muốn hiểu được ý cô muốn hỏi, thành thật nói. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu, trong miệng nói thầm gì đó, nhưng vì âm thanh quá nhỏ nên không nghe rõ. Bất quá, chỉ là trong trước mắt, Lãnh Tâm Nhiên lại phấn chấn trở lại. Được, ông đi trước đi, nhớ kỹ điều kiện của chúng ta, tạm thời tôi chưa tìm ông. Chờ tháng sau khi tôi đánh bại anh ta thì đến ông rồi. Lúc Lãnh Tâm Nhiên nói lời này căn bản không hề chột dạ hay gì khác, cô nói rất thản nhiên, như đang nói về một chuyện rất bình thường, mà còn là một chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Kỳ quá, lời nói hung hãn không ai bì nổi như thế, sao lại không khiến cho người khác cảm thấy chút phản cảm nào? Tôn Hồng thu lại nụ cười khách sáo, cẩn thận nhìn Lãnh Tâm Nhiên, một lúc lâu sau mới đáp ứng, Tôn Mộ Trúc tiểu thư mọi việc đều thuận lợi. Dani trong lời nói của Lãnh Tâm Nhiên hoàn toàn trở thành bia thịt. Cô biết như thế nào là phương án huấn luyện hoàn mỹ nhất, hơn nữa còn triệt để dựa theo kế hoạch của mình mà thực hành. Dani đứng bên cạnh giống như vật trang trí vậy, mỗi khi anh ta muốn đề nghị chuyện gì đó, nhìn đến hành động kế tiếp của Lãnh Tâm Nhiên thì lại nhịn xuống. Anh ta phát hiện mình thật dư thừa. Cô gái người Trung Quốc mười mấy tuổi này toàn thân đều là bí mật, lúc tập thể hình lại vượt qua lý giải của người thường. Mỗi hạng mục và chế độ cô tập đều không khác lắm so với kế hoạch của anh ta, thậm chí có đôi khi còn chu đáo hơn kế hoạch của anh ta. Bất quá, mỗi ngày chỉ có lúc kia anh ta mới cảm thấy mình không phải vật trang trí. Mỗi ngày càng thời gian, ngay sau khi Lãnh Tâm Nhiên kết thúc một ngày tập luyện, cô sẽ đánh với Dani một hồi, đều là có điểm dừng. Sau nửa giờ bất luận kết quả thế nào đều lập tức ngưng lại. Cái này là để kiểm tra sự tiến bộ mỗi ngày của cô. Sở dĩ chọn lúc sau khi luyện tập xong, tiêu hao nhiều thể lực nhất, là vì Lãnh Tâm Nhiên muốn tác chiến với đối thủ trong trạng thái mệt mỏi nhất. Cô phải huấn luyện cho chính mình trong mọi lúc đều phải tràn trề thể lực, mà cực kỳ hiển nhiên, cô bắt tay từ chỗ yếu nhất của mình. Trong một tuần, mỗi ngày Lãnh Tâm Nhiên đều đi sớm về trễ. Buổi sáng đúng 8 giờ đến Long Hồn, buổi tối 8 giờ rồi khỏi. Ngoại trừ thời gian ăn cơm, nghỉ ngơi, mỗi ngày cô luyện tập đều hơn 8 giờ. Lượng thời gian như thế khiến cho Tôn Hồng kinh ngạc đến thiếu chút nữa làm rơi cả cằm xuống. Người bình thường, tập hơn 1 giờ đã bắt đầu muốn từ bỏ, vượt qua 2 giờ đều là những người có ý chí kiên định. Nhưng có thể kiên trì huấn luyện cường độ cao liên tục mỗi ngày như thế, tuyệt đối người bình thường không thể làm được. Cho dù là ông ta, nếu không phải lúc trước ở bộ đội là do bị huấn luyện bắt buộc, phỏng chừng ông cũng không thể kiên trì được như thế. Huấn luyện thể hình khác với tập chơi bóng, nó không có chút thú vị nào, hoàn toàn dựa vào ý chí và sự kiên trì của bản thân. Bạn phải chạy không ngừng trên máy chạy bộ để hoàn thành nhiệm vụ của mình, sau đó thì tập theo từng thiết bị. Huấn luyện như vậy, chỉ có những người ý chí vững như bàn thạch mới có thể trong hoàn cảnh không ai giám sát, hoàn toàn dựa vào ý chí và sự kiên trì của mình mới hoàn thành được. Vì vậy, ấn tượng của Tôn Hồng đối với Lãnh Tâm Nhiên đã hoàn toàn thay đổi. Một người có thân phận thần bí không đáng sợ, dù sao, bí mật luôn luôn có một ngày phải phơi bày ra ánh sáng. Nhưng mà, một người đã có thân phận thần bí tôn quá nhưng bản thân còn cố gắng phấn đấu hơn người bình thường còn đáng sợ hơn. Không ai biết cực hạn của cô là ở đâu. Hơn nữa, có được ý chí mạnh mẽ như vậy, đến khi cô trưởng thành, tuyệt đối là một người không thể khinh thường. Cứ như vậy, mỗi ngày Lãnh Tâm Nhiên dãi nắng dầm mưa, tiến hành những ngày tập thể hình buồn tẻ. Mỗi ngày đều so tài với Dani nửa giờ, mỗi lần đều dừng đúng lúc. Cho dù là Dani, cũng không biết thực lực của cô với mình rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu. Có thể kiên trì mỗi ngày vượt qua 8 giờ huấn luyện buồn tẻ như thế, Tôn Hồng thật tò mò không biết cô đã đến trình độ nào. Đối với lời đánh giá bị xem là vui đùa trước kia cũng có chút chờ mong. Đã đến giờ, Lãnh Tâm Nhiên bước ra khỏi máy tập. Dani, chúng ta đánh một trận, lần này là đấu thật, trước khi phân định thắng thua thì không dừng tay. Nói cách khác, hôm nay chúng ta không giới hạn nửa giờ, khi ngươi thắng ta bại thì mới dừng lại. Lãnh Tâm Nhiên nói với Dani cũng đang tập trên máy chạy bộ. Dani gật gật đầu, hoàn toàn bất ngờ trước lời thay đổi điều kiện của Lãnh Tâm Nhiên. Nhưng mà, một giây sau, ánh mắt anh ta đột nhiên trợn to. Lãnh Tâm Nhiên bình tĩnh cởi vật nặng từ trên đùi, tay và lưng xuống. Đây là do cô nhờ Thẩm Quân đặc biệt tìm người làm, những vị trí khác nhau thì khối lượng cũng khác nhau. Những thứ này cộng lại đại khái khoảng 20 kg. Dỡ vật nặng xuống xong, Lãnh Tâm Nhiên cảm giác chân tay thoải mái hơn rất nhiều, vẻ mệt mỏi khi tập luyện ban nãy cũng không còn rõ ràng nữa. Mà lúc này trong lòng Dani đang chấn kinh giống như ăn phải thạch tín vậy. Anh ta phát hiện đối thủ của anh ta mạnh hơn rất nhiều, hoàn toàn khác so với đánh giá bình thường. Từng chiêu thức vẫn trực tiếp quyết đoán như cũ, nhưng lực lại tăng lên gấp bội. Tốc độ tiến bộ nhanh như thế, khiến cho người luôn được giáo viên gọi là thiên tài như anh ta cảm thấy chấn kinh không thôi. Người này thật là tiểu quái vật. Tôn Hồng theo thói quen thường ngày đi đến phòng tập của Lãnh Tâm Nhiên, nhìn thấy khuôn mặt luôn hăng hái của huấn luyện viên ngoại quốc Dani giờ lại hiện vẻ không dám tin nhìn mình, bộ dáng giống như bị đả kích vậy. Là một người quản lý có kinh nghiệm, Tôn Hồng thấy mình nên quan tâm tình huống của cấp dưới một chút. Dani, sao vậy? Vỗ vào vai Dani một cái, Tôn Hồng dùng loại giọng điệu trêu đùa nói. Dani quay đầu, trên khuôn mặt góc cạnh lộ ra vẻ mặt giờ khóc giờ cười, mày nhíu chặt lại, nhìn người quản lý của mình, ủy khuất thì thào, tôi thua. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, hôn một cái, cái gì? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tôn Hồng lộ ra ánh mắt khiếp sợ như bị sét đánh, đợi cho đến khi phục hồi tinh thần lại thì không ngừng lắc đầu, không cách nào tin chuyện này được. Dani cũng bày ra bộ dáng như sắp khóc. Uổng công từ trước đến nay anh ta luôn đắc ý tự tin, giờ lại thua dưới tay một con nhóc mười mấy tuổi. Đả kích này khiến cho anh ta không cách nào chấp nhận được. Huống hồ, một tuần trước, anh ta và Lãnh Tâm Nhiên đã từng đấu thử, biết rất rõ thực lực của Lãnh Tâm Nhiên thế nào. Biết, lúc đó cô yếu hơn mình rất nhiều. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, tình huống lại thay đổi. Anh ta lại bị đánh bại. Anh ta bị một con nhóc đánh bại. Suy sụp ôm đầu, Dani cảm thấy mình sắp điên thật rồi. Tiểu quái vật, cô tuyệt đối là tiểu quái vật, không phải người bình thường. Sao lại như thế? Nhanh, nói tôi nghe một chút, kể lại chi tiết. Không thể nào, lúc trước tôi cũng đã từng xem trận đấu giữa hai người, tuy chỉ có nửa giờ, nhưng rất rõ ràng, thực lực của cô ấy không bằng cậu. Chẳng lẽ lúc đó cô ấy che giấu thực lực? Tôn Hồng không dám tin thì thào. Dani cười khổ, không phải. Tôi cực kỳ khẳng định, một tuần trước, cô ấy yếu hơn tôi. Chiêu thức của cô ấy tuy sắc bén, nhưng sức lực không đủ, còn hôm nay, quả thật tôi đã thua. Hơn nữa, chưa đến nửa giờ đã bị cô ấy đánh bại rồi. Thậm chí, tôi đoán, cô ấy còn chưa sử dụng hết toàn bộ thực lực. Đó là một tiểu quái vật, tôi chỉ có thể nói như vậy. Lời của Dani nhấc lên một cơn sóng lớn trong lòng Tôn Hồng. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, lại tiến bộ được đến mức này, quả thực làm cho người ta khó mà tin được. Vốn cho rằng cô chỉ có ý chí kiên định, hiện tại xem ra, thiên phú của cô cũng không phải người bình thường có thể so được. Cậu nói cho tôi nghe, kể chi tiết mọi chuyện. Quá trình hai người các cậu tỉ thí, cách ra chiêu của cô ấy, tất cả đều nói cho tôi nghe đi. Phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt Tôn Hồng nghiêm túc nói. Dani khẩn trương kể lại tất cả những gì mình biết. Trở lại văn phòng, Tôn Hồng cảm thấy chuyện đi kèm theo tai họa lần này quả thật quá kỳ quái rồi. Thân phận Dạ Mộc Thần thần bí là thật. Vài năm gần đây Diêm Môn phát triển nhanh chóng cũng là thật. Nhưng mà, những thứ này cũng không khiến ông ta chấn kinh bằng sự xuất hiện của tiểu quái vật tại Long Hồn kia. Ông đã từng tự mình trải nghiệm quá trình biến đổi từ yếu đến mạnh, tất nhiên sẽ biết những gian khổ trong đó. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, liền có thể tiến bộ mạnh mẽ như thế, vậy tuyệt đối không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không nhịn được gọi điện báo cáo chuyện này lên trên. Dù sao, bên trên đã từng căn dặn, những chuyện có liên quan đến Diêm Môn đều phải xử lý cẩn thận. Sau khi chiến thắng Dani, Lãnh Tâm Nhiên cũng không có chút đắc ý nào. Kế hoạch huấn luyện vẫn không hề lơi lỏng, thậm chí, ngay ngày hôm sau, lại tăng thêm trọng lượng của vật nặng trên người. Cô biết cực hạn của mình ở đâu, mỗi lần huấn luyện đều không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình nhưng không đến mức khiến bản thân bị thương. Chỉ có không ngừng cố gắng khiêu chiến cực hạn của mình, cô mới có thể nhanh chóng tiến bộ được. Lúc đi tới phòng tập, Dani đã không còn ở đó nữa. Lãnh Tâm Nhiên không cảm thấy bất ngờ chút nào. Dù sao, trước kia cô cũng đã nói chỉ cần Dani cho đến khi đánh bại anh ta thì thôi. Cách làm của Dani chỉ là nghe theo dặn dò của cô, lại bắt đầu huấn luyện cường độ cao. Mồ hôi không ngừng tuôn ra như suối, sắc mặt đỏ bừng, thân thể vốn gầy yếu, dưới sự huấn luyện cường độ cao đã dần trở nên khỏe đẹp rắn chắc. Chỉ là làn da của cô vẫn trắng nõn như trước, không hề trở nên thô ráp khi trong khoảng thời gian huấn luyện, chỉ là trở nên trắng hồng khỏe mạnh, xem ra càng ngày càng hợp khẩu vị rồi. 3 giờ sau, Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp ngã người trên mặt đất, nhìn trần nhà, vừa ngẩn người nghĩ đến một chuyện. Đến thành phố A đã hơn một tuần rồi, nhưng mỗi ngày cô đều vội vàng chạy đến Long Hồn tập thể hình, không có nghĩ đến những chuyện khác. Không phải là không muốn gặp người kia, chỉ là bây giờ cô còn chưa đủ mạnh, mà bên cạnh người kia lại có quá nhiều nhân tố không xác định được. Cô bây giờ không những không thể bảo vệ anh, ngược lại còn làm liên lụy đến anh. Loại chuyện này tuyệt đối cô không dễ dàng tha thứ. Dựa theo thời gian khai giảng mà trường đại học X, từ bây giờ tên trường đại học của Lãnh Tâm Nhiên đổi thành đại học X nhé. Bản gốc nó ghi thế, sắp xếp, chỉ còn nửa tháng nữa là khai giảng rồi. Vậy thì, trước khi vào học đi gặp anh đi. Lãnh Tâm Nhiên nghĩ như vậy, bất quá, cô đã đánh giá quá cao lực nhẫn nại của một vị đàn ông nào đó. Đột nhiên, một loại cảm giác kỳ quái thổi qua cơ thể Lãnh Tâm Nhiên. Theo bản năng ngồi dậy, dựa theo cảm giác đánh giá xung quanh căn phòng, cảm giác này của cô là cảm giác bị giám sát. Chuyện gì xảy ra? Đôi con ngươi tối đen hơi nheo lại, đánh giá từng tấc khắp bốn phía, nhất định phải tìm cho ra kết quả. Tôn Hồng hít một ngụm khí lạnh vào miệng, khẩn trương tắt máy quay đi. Ông ta dựa theo lời căn dặn của cấp trên dùng máy quay giám sát phòng tập của cô, không nghĩ tới chưa đến 5 phút đã bị phát hiện rồi. Cô gái này, thật là người sao? Ý chí thì vững như bàn thạch, thiên phú kinh người như vậy, lại thêm khả năng quan sát vô cùng nhạy bén, quả thật là giống tiểu quái vật. Người này, thật sự là, đại khái chỉ có thể so được với người kia thôi. Tôn Hồng phát hiện, gần đây số lần nhớ tới người kia ngày càng nhiều rồi. Cái vị nữ vương kia giống như một báu vật vậy, khiến cho toàn kinh đô đều hỗn loạn. Vô số đàn ông đều bị cái nhìn thoáng qua của cô mê hoặc, nguyện ý vì cô mà táng ra bại sản. Nhưng mà, cô là nữ vương cao. Cao tại thượng, giống như một đóa anh túc mỹ lệ, biết rõ là có độc nhưng vẫn khiến người ta không thể từ bỏ được. Chỉ là, một báu vật trời sinh như vậy, mấy tháng trước đã rời khỏi thế gian này. Lúc ấy, khi biết tin này, ông ta cho rằng mình đang nằm mơ. Ông ta đã tự mình chứng kiến sự mạnh mẽ của cô. Tuy chỉ là một phụ nữ, nhưng mỗi lần đều có thể dễ dàng đánh bại ông. Một mình cô, dùng tài bắn súng kinh người có thể hạ gục được mấy chục người đàn ông trưởng thành. Có thể nói là vua bắn súng không người địch lại. Khả năng quan sát nhạy bén của cô, trực giác nhạy như giá thú của cô, một nữ vương cường đại như thế, vậy mà chết sao? Đây giống như chuyện cười lớn nhất thế giới vậy. Nhưng mà, thời gian trôi qua, ông ta phát hiện, toàn bộ chuyện này đều là sự thật. Người phụ nữ kia chỉ cần rảnh thì sẽ đến Long Hồn, từ ngày đó thì không còn xuất hiện nữa. Ngay khi ông A vừa bắt đầu chấp nhận sự thật cô đã chết, thì lại có một yêu nghiệt giống vậy xuất hiện trước mặt ông ta. Này! Lãnh Tâm Nhiên đứng dậy, tìm đến một góc khuất, khóe miệng nhếch lên, trên tay là một cái ca mơ dơ cỡ nhỏ. Long Hồn, thật đúng là càng ngày càng không ra gì, dám làm ra loại chuyện tự đập bể bảng hiệu của mình. Sau một ngày huấn luyện, Tôn Hồng xuất hiện trước mặt Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh tiểu thư, Tôn Hồng tươi cười, vẻ mặt bình tĩnh. Lãnh Tâm Nhiên cởi bao tay, nhìn Tôn Hồng như hô vại nhưng kỳ thật lại nguy hiểm hơn bất cứ ai trước mặt. Mắt đen nhíu lại, giơ tay lên, một vật gì đó bay thẳng đến người Tôn Hồng. Tôn Hồng theo bản năng dùng tay bắt được, sau đó lớp mặt nạ trên mặt bị nghiền nát. Lộ ra vẻ mặt vô cùng xấu hổ nhìn chiếc ca mơ dơ xinh xắn bị ông ta nắm trong lòng bàn tay. Tôi không hy vọng có lần thứ hai. Tôn Hồng vội vàng gật đầu. Người sáng không nói lời tối. Nếu đã bị phát hiện, cũng không cần phải che giấu nữa. Hơn nữa, Tôn Hồng xác định, nếu mình nói xạo một câu thôi, hậu quả tuyệt đối nghiêm trọng hơn hiện tại rất nhiều. Quy tắc cũ, nửa giờ. Tôn Hồng bày ra tư thế, nói với Tôn Hồng. Tôn Hồng cởi áo vét ra ném qua một bên, cũng chuẩn bị tốt. Cực kỳ hiển nhiên, huấn luyện viên thể hình Dani lúc trước không thể so với Tôn Hồng. Lãnh Tâm Nhiên có thể thoải mái đánh bại Dani trong vòng 20 phút. Nhưng mà, giống vậy, trong vòng 20 phút bị Tôn Hồng khống chế, không thể đánh lại. Sau 20 phút, Lãnh Tâm Nhiên chật vật té trên mặt đất. Ngược lại, Tôn Hồng vẫn vững vàng đứng đó, quần áo trên người không hề lộn xộn. Cực kỳ hiển nhiên, đánh nhau với Lãnh Tâm Nhiên đối với ông ta mà nói là một chuyện rất dễ dàng. Chuyện này, chẳng những không đả kích Lãnh Tâm Nhiên, ngược lại khiến cho cặp con ngươi luôn trong suốt mà lạnh lùng kia lại trở nên sáng rực lóa mắt. Quả nhiên, kẻ mạnh có khác. Trong quan niệm của Lãnh Tâm Nhiên, Tôn Hồng có thể được xem như một cao thủ. Trong Long Hồn, thực lực của ông ta là cực mạnh. Nếu không, ông chủ Long Hồn cũng đã không chọn ông ta làm quản lý. Mà Tôn Hồng là mục tiêu thứ nhất trong quá trình khôi phục thực lực của Lãnh Tâm Nhiên. Kiếp trước, cô đã từng so tài với Tôn Hồng vô số lần. Nhưng mà, không hề có ngoại lệ, mỗi lần đều là Tôn Hồng thua, mà còn là một lần thảm hơn so với một lần. Thậm chí còn có lần chỉ trong 10 chiêu đã thua. Thế nên nhìn vào thực lực hiện tại của cô mà nói, cảm giác giống như đang ảo tưởng vậy. Nhưng mà, Lãnh Tâm Nhiên không hề nổi giận. Cô có thời gian một kỳ nghỉ hè. Hơn nữa cô rất tin tưởng mình có thể chiến thắng Tôn Hồng. Trong số những cao thủ, Tôn Hồng chỉ được xem như một nhân vật rất bình thường mà thôi. Nếu ngay cả người như vậy cũng không thể thắng, vậy thì cô dựa vào cái gì để thực hiện mục tiêu của mình chứ? Trong thế giới hắc đạo, cường giả như mây, cô của kiếp trước miễn cưỡng có thể xếp trong 10 hạng đầu cả nước. Nhưng mục tiêu của cô không chỉ có thế. Cô không chỉ muốn khôi phục thực lực kiếp trước của mình, mà còn phải mạnh hơn cả kiếp trước. Bước chân của cô sẽ không chỉ dừng ở trong nước. Cô muốn đứng trên đỉnh thế giới, để cho toàn thế giới nhìn thấy sự vùng lên của Trung Hoa. Đây mới là mục tiêu chân chính của cô. Mỗi ngày một trận, cho đến khi tôi đánh bại ông mới thôi. Đứng dậy từ trên mặt đất, tuy là thua nhưng Lãnh Tâm Nhiên không hề có cảm giác tức giận hay xấu hổ. Vẻ mặt của cô rất bình tĩnh, khiến cho người ta có cảm giác như cô đã biết trước mình thua vậy. Cảm giác đó khiến cho sắc mặt Tôn Hồng trở nên phức tạp. Được, Lãnh tiểu thư có lý tưởng to lớn như thế, Tôn Mộ tất nhiên sẽ phụng bồi. Tuy rất kinh ngạc trước thiên phú kinh người của cô gái nhỏ trước mắt, nhưng Tôn Hồng không nghĩ mình sẽ thua. Đến hiện tại, người có thể đánh bại ông ta rất ít, ông cũng không nghĩ một cô gái vị thành niên có thể thắng được mình. Giống như lời nói của Lãnh Tâm Nhiên, những ngày tiếp theo, mỗi ngày Lãnh Tâm Nhiên đều đấu với Tôn Hồng. Kết quả vẫn thế, bị thua. Nhưng mà, từ từ, theo thời gian trôi qua, thời gian Lãnh Tâm Nhiên chống đỡ ngày càng dài. Rốt cục, sau một tuần, cô đã có thể đứng vững trong nửa giờ, đến khi kết thúc cũng không bị thua. Tiến bộ như vậy, khiến cho Tôn Hồng thấy cứng cả lưỡi. Tiếp xúc với cô gái trước mắt càng nhiều, Tôn Hồng càng có cảm giác chấn kinh. Ông ta thật sự rất tò mò hoàn cảnh nào mới có thể nuôi dưỡng được một tiểu quái vật như thế. Không có sự non nớt và liễu lĩnh của con nít, trầm ổn bình tĩnh. Cho dù lúc nào đều có thể giữ được sự tỉnh táo, ánh mắt kia giống như sư tử, khiến người ta không rét mà run. Trận đấu kết thúc, nhìn bóng dáng đang thu dọn mọi thứ kia, Tôn Hồng trần chờ hồi lâu vẫn mở miệng. Lãnh tiểu thư, quen biết lâu như vậy, không biết tôi có vinh hạnh được biết tên tiểu thư không? Lãnh Tâm Nhiên thu dọn mọi thứ xong, đi đến trước mặt Tôn Hồng, nhìn vào mắt ông ta. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, khẽ mở đôi môi đỏ mọng. Lãnh Tâm Nhiên. Cái gì? Tôn Hồng kinh ngạc hô lên một tiếng theo bản năng, không thể tin vào lỗ tai của mình. Cái tên kia, sao có thể? Đợi cho đến khi ông ta tỉnh táo lại sau cơn chấn kinh muốn hỏi lại rõ ràng, Lãnh Tâm Nhiên đã sớm rời khỏi phòng tập. Tâm tình của Lãnh Tâm Nhiên rất tốt, bởi vì rốt cục cô cũng đã tìm được chút cảm giác của kiếp trước rồi. Cô bây giờ, tuy vẫn còn rất yếu, nhưng mà đã vào được cánh cửa kia, những ngày tiếp theo, tốc độ tiến bộ của cô hẳn sẽ không còn dậm chân tại chỗ, chậm như ốc sên giống vậy, cô sẽ tiến bộ cực nhanh, ngày càng mạnh hơn. Nếu Tôn Hồng và Dani biết cô nói khoảng thời gian vừa rồi tiến bộ chậm như ốc sên mà nói, phòng chừng sẽ xấu hổ đến mức muốn tự sát. Bất quá, rất nhanh, bọn họ sẽ biết cái gì mới thực sự là tiến bộ thần tốc. Đi từ lầu 2 xuống, Lãnh Tâm Nhiên chú ý thấy đứng sau quầy kim cương kia là một người mới, không còn dùng ánh mắt ý thế hiếp người giống cô gái trước kia nữa. Có lẽ là do chuyện lần đó của Lãnh Tâm Nhiên quá lớn. Hiện tại mấy nhân viên lễ tân này đều biết cô không dễ chọc, thấy cô xuất hiện đều gặp người cúi chào theo bản năng. Hành động đó khiến cho những người không biết tình hình thực tế xung quanh đều tò mò. Mặt không chút thay đổi bước qua quầy lễ tân, Cờ Hờ Công quan tâm đến ánh mắt quỷ dị của bảo vệ mà bước ra khỏi cửa, vừa định đi tìm xe đạp của mình, liền phát hiện cách đó không xa có một bóng dáng quen thuộc đang đứng. Khuôn mặt trẻ con trắng mịn đáng yêu, dáng người khôi ngô dũng mạnh, tổ hợp kỳ dị như thế, khiến cho Ninh Chí Viễn dù có đi đến đâu đều gây chú ý với người xung quanh. Thấy Ninh Chí Viễn đi thẳng về phía mình, mi mắt Lãnh Tâm Nhiên hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh liền giãn ra. "Lãnh tiểu thư, thiếu gia đang đợi người." Ninh Chí Viễn mở miệng nói. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu, lúc nhìn thấy Ninh Chí Viễn cô liền chú ý đến chiếc Lamborghini đậu ở ven đường. Đi tới đó, còn chưa chờ cô mở miệng, cửa đã bị người đẩy ra từ bên trong. Mặt Lãnh Tâm Nhiên không chút thay đổi nhìn chiếc xe và khuôn mặt tuấn tú quen thuộc kia, lúc này mới phát hiện thì ra mình rất muốn gặp anh. Dạ Mộc Thần cũng đang trưng ra bộ mặt lạnh lùng, anh rất tức giận, vốn là không muốn nhận lại mình thì thôi đi, giờ đến thành phố A cũng không đến tìm mình, tới cùng là cô nghĩ thế nào chứ? Lá gan thật sự càng lúc càng lớn, chẳng lẽ cô không muốn gặp mình sao? Chia xa mấy tháng, Dạ Mộc Thần vẫn luôn kìm nén ý nghĩ muốn đi tìm cô, mỗi ngày đều nhìn vào tấm ảnh chụp để vơi đi nỗi nhớ. Chuyện Lãnh Tâm Nhiên tới thành phố A anh biết, chỉ là anh không nghĩ đến lâu như thế cô vẫn chưa đi tìm anh. Ở nhà đợi rất lâu, thấy đối phương một chút động tĩnh cũng không có, rốt cuộc anh không nhịn được nữa, trực tiếp đến đây. Nhưng mà, hiện tại, nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên đang ngẩn người nhìn mình, tâm tình liền tốt lên rất nhiều. Thôi, cô vốn là một đứa ngốc thích để tâm những chuyện vụn vặt, anh cũng không cần so đo làm gì. Nghĩ như vậy, trong đôi sắc xanh lục hiện ra vẻ ôn nhu và sủng nịch, dùng tay xoa bóp thay đổi không ít kia, ôn nhu nói, đứa nhỏ tồi, đến thành phố A cũng không tới tìm anh. Vẫn phải để anh tự mình tới đón, em nói anh nên phạt, em thế nào đây? Dạ Mộc Thần đứng rất gần, lúc nói chuyện hơi thở phả lên mặt đối phương, khiến cho khuôn mặt trắng nõn của Lãnh Tâm Nhiên từ từ đỏ lên. Quá yêu nghiệt rồi. Lãnh Tâm Nhiên nháy mắt mấy cái, gào thét trong lòng. Sau đó, trong ánh mắt trừng lớn của Lãnh Tâm Nhiên, Dạ Mộc Thần lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Sau đó dùng tay nâng khuôn mặt rạng rỡ của cô lên, từ từ cúi đầu xuống, rất nhanh, cánh môi kề nhau, hai người đều cảm nhận được sự ấm áp của người kia. Nụ hôn của Dạ Mộc Thần cũng giống như con người anh vậy, ôn ôn nhu nhu, chỉ đơn giản là hai môi kề nhau, sau đó nhẹ nhàng mút vào. Lãnh Tâm Nhiên giống như u mê vậy, hai mắt trừng lớn, hoàn toàn không chút phản kháng. Lý trí nói cô nên đẩy người đàn ông giống như yêu nghiệt này ra, nhưng mà, nhìn vào đôi con người màu lục kia, tất cả khí lực đều đột nhiên bay mất, chỉ có thể yếu ớt dựa vào lòng đối phương. Mặc anh hành động. Một lúc sau, Dạ Mộc Thần rời môi, nhìn gương mặt đỏ hồng của Lãnh Tâm Nhiên, trong đôi mắt màu lục ánh lên vẻ sủng nịch trêu đùa, đây là trừng phạt. Những lời nào rốt cuộc cũng kéo lại lý trí của Lãnh Tâm Nhiên, sau đó, nháy mắt xù lông lên. Một phát đẩy người đàn ông giống yêu nghiệt này ra, trên môi vẫn còn đọng lại hơi thở của đối phương, loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này, khiến cho đôi mắt luôn trong suốt và lạnh lùng của cô trở nên ngập nước. Không còn vẻ lạnh lùng của bình thường, bộ dáng thập phần đáng yêu. Anh nhìn phản ứng của Lãnh Tâm Nhiên, Dạ Mộc Thần nở nụ cười, một tay kéo đối phương vào lòng, đầu đặt trên đầu cô, nỉ non nói, anh nhớ em. Dạ Mộc Thần rất ít khi nói thẳng ra như thế, anh luôn là một người sống nội tâm, quen thói cất giấu mọi chuyện trong lòng, trước kia khi ở cạnh Lãnh Tâm Nhiên cũng rất ít nói, nhưng mà sau khi trải cảm giác mất lại có,